rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, bị mị ma để mắt tới con mồi. Nhưng không như vậy dễ dàng tránh thoát. 2. Rốt cuộc khiêu chiến đẳng cấp hạn chế vẻn vẹn chỉ là oai gia gia bọn họ phát lực thượng hạn. Mà không sẽ hạn chế bọn họ bản thân khôi phục năng lực. Thể lực, chú lực dung lượng này loại cơ bản đồ vật. Nhưng đại gia vẫn như cũ ngầm thừa nhận ưu tiên lựa chọn hòa bình câu thông. Kiềm dung cũng xúc phương thức. Vậy đã nói rõ tại công lược địa hạ thành quá trình bên trong. Chúng ta tao ngộ khó khăn. Không hề chỉ là địa hạ thành công lược tiến độ. Cai đương hai người mặt vạch trần quan ở dưới đất. Thành bên trong cất giấu trung cực nguy cơ. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Có phần có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như đem Lancaster đương thành một cái bịt kín bên trong tuần hoàn tiểu hệ thống. Kia chỉnh cái Ingoland công quốc chính là từ vô số cái tiểu hệ thống cấu thành ngành chính thống. Ingoland công quốc bản thân lại là Ibert liên bang này cái càng đại hệ thống bên trong cấu. Thành yếu tố, một vòng bộ một vòng. Cuối cùng tạo thành chúng ta sở xử chỉnh cái thế giới. Nếu như chỉ riêng chỉ cần ứng đối Lancaster địa hạ thành. Có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần theo mặt khác địa phương không ngừng điều tới càng nhiều binh lực. Đem địa hạ thành chủng tộc dọn dẹp sạch sẽ. Liền có thể khuếch trương đại công quốc thổ địa. Đương ngươi mở rộng thổ địa về sau. Mới đản sinh ra địa hạ thành. Thì sẽ trở nên so trước kia địa hạ thành càng thêm cường đại. Hayasaka, năm đó các ngươi khiêu chiến đẳng cấp bình quân vì nhiều ít. Ta nghe nói phụ thân nói. Xanh mèo nhất tộc khiêu chiến đẳng cấp bình quân sơ tâm 5 cấp. Tiết lang tộc cùng mèo đen tộc muốn thấp một ít khiêu chiến đẳng cấp tại sơ tâm 3, 4 cấp. Kỳ thật xanh mèo nhất tộc đương thời phổ biến thực lực cùng chúng ta là giống nhau. Nhưng là được đến tam mục tà hổ, lực lượng gia trí. Thực lực tổng hợp muốn so chúng ta cao hơn một ít. Nếu không cũng không đến mức áp chế chúng ta như vậy nhiều năm. Đương thời tam mục tà hổ khiêu. Chiến đẳng cấp có nhiều ít. 7 cấp còn là 8 cấp tới. Kia đều là rất nhiều năm trước sự tình. Thiếu gia nếu như muốn biết lời nói. Ta có thể hỏi nhất hạ tộc bên trong. Hayasaka này dạng nói nói. Này lúc, lão oai đem mới trả bánh đổi đi lên. Nghe được bọn họ nói lời nói trực tiếp cho ra con số cụ thể. Khiêu chiến đẳng cấp 7 cấp. Thiếu gia. Ngài nói không sai, liền tính chúng ta có thể thông qua ngoại lực phá cục, đem nhất địa hạ thành cấp rõ ràng quét sạch sẽ. Nhưng lần tiếp theo buông xuống địa hạ thành sẽ chỉ trở nên càng cường. Chúng ta không có khả năng lặp đi lặp lại mượn dùng nơi khác trấn áp địa hạ thành. Một lần có thể, hai lần có thể, qua mấy lần, yêu cầu điều động ngoại viện liền sẽ trở nên vô cùng cường đại. Nếu như không điều động, khiến dưới đất thành sinh vật hoàn thành phản công, khởi xướng thú triều, kia vô luận phía trước thu hoạch nhiều ít thổ địa, bị thú triều bao phủ sau cũng sẽ không có. Sau đó thanh lý này phiến thổ địa cần thiết tiêu tốn nhân lực vật lực, đều đem vượt qua khuếch trương địa hạ thành sở có thể thu được chỗ tốt. Cai đứng dậy đi hướng thư phòng, cũng không lâu lắm đem một bản sách cầm xuống tới, đem quầy sách mở tại hai người trước mặt. Kia là một cái cùng loại với bản đồ tập tranh. Này bản tập tranh là tới tự mật quyển Pháp Sư Học Viện mới nhất ghi chép. Thượng biên có chúng ta lâm một bên chư quốc này hơn 200 năm tới lãnh địa biến hóa. Mấy người tiến lên nhìn hướng cai chỉ vào thứ một chương đồ. Này là 300 năm trước. Ibert thành bang thời đại bản đồ. Bản đồ bên trên rõ ràng có thể phát hiện năm đó chúng ta có khả năng đủ chiếm cứ thổ địa phi thường. Tiểu, sau đó sau này qua 100 năm, Ibert liên bang lãnh thổ khuếch trương đến phía trước 200 lần không chỉ. Tại hơn 100 năm trước, liên bang chúng ta lại lần nữa đem thổ địa tăng lên gấp đôi. Sau đó, chấm ngoặc kép, cai hít sâu một hơi, nghĩ khởi kiếp trước, vô số tham dự vào hạ giới chi môn các đại câu lạc bộ cùng công hội. Vì có thể mau chóng phát triển lên tới. Lựa chọn lấy bạo chế bạo nhanh chóng khuếch trương phương thức. cuối cùng chẳng những không có thể thu được thủ lợi ích, thậm chí dẫn đến rất nhiều câu lạc bộ cùng công hội tổn thất nghiêm trọng. Nhất thảm tại hiện thực bên trong trực tiếp phá sản. Về phần nguyên nhân, Cai chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ họa đầu lâu khu vực. Nói, sau đó, liên bang trung bộ xuất hiện làm sở hữu mạo hiểm giả trở nên khiếp sợ tuyệt địa kiền khô đại địa. Này bên trong sinh tồn ma vật chi nhiều. Uy hiếp xung quanh sở hữu cùng kiền khô đại địa có gặp nhau hết thảy khu vực an toàn. Một cho tới hôm nay, kiền khô đại địa bên trong ma vật đều không có giết sạch. Vẫn là thuộc về nguy hiểm nhất tuyệt địa chi nhất. Bởi vì này khối tuyệt địa tồn tại, trực tiếp dẫn đến nguyên bản chặt chẽ liên hệ liên bang rất nhiều công quốc chi gian xuất hiện giao. Lưu chướng ngại, hiện giờ hai đại công quốc, nghĩ muốn thuận lợi cùng Vương Đình bắt được liên lạc. Yêu cầu vòng lên một vòng lớn, theo lâm một bên công quốc phương hướng tiến vào, mới có thể lấy lẩn tránh rơi kiền khô đại địa ma vật uy hiếp. Elana bỗng nhiên cảm giác sau lưng, một đạo điện quang thuận xương sống bỏ hướng đỉnh đầu. Phủng trà tay dừng lại một chút, thì thào ra tiếng, ta không có nhớ lầm. Kiền khô đại địa xuất hiện đoạn thời gian vừa mới hảo. Là chúng ta cùng chí cao xâm lâm giao chiến đoạn thời gian đi. Lão Oai rốt cuộc cũng là từ năm đó kia cái thời đại người đi tới. Đối với kiền khô đại địa tin tức hiểu biết tương đối nhiều. Vì thế hắn hướng mấy người giải thích nói. Elana tiểu thư, tại kiền khô đại địa hàng đến phía trước. Kia phiến thổ địa địa hạ thành là khô kiệt rừng rậm. Này bên trong sản xuất tài liệu khô kiệt mộc tinh. Đối với đương thời tinh linh mà nói. Có cực mạnh khắc chế. Dựa vào khô kiệt mộc tinh chế tác ra một hệ liệt kỳ vật. Tại chúng ta ứng đối chí cao xâm lâm chính diện chiến trường bên trên. Mang đến cơ hồ nghiền ép hiệu quả. Kia chàng chiến đấu trực tiếp đánh ra Ibert liên bang uy danh. Làm cho chí cao xâm lâm cùng chúng ta ký kết một hệ liệt điều ước. Đương thời vì có thể nhanh chóng thu hoạch được này một tài liệu. Liên bang từ bỏ phát triển lâu dài quyết sách. Lựa chọn đối khô kiệt rừng rậm diệt sạch tính đồ sát. Đem kia khối lãnh địa ngay lập tức chiếm đoạt đến liên bang bên trong. Nhưng hiện tại xem ra, năm đó mặc dù chúng ta lấy được thắng lợi, nhưng lúc sau vì trấn áp kiền khô đại địa sở tiêu tốn tinh lực, cũng chưa chắc sẽ so lấy được kia chàng chiến tranh muốn tiểu. Dạng này thuyết pháp là trước kia, Elana cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đến mức nàng thật lâu nhíu mày. Nghĩ đến rất nhiều đồ vật, ta nhớ không lầm, theo đánh thắng chí cao xâm lâm kia chàng chiến đấu sau. Ibert liên bang thổ địa khuếch trương tốc độ liền so trước kia chậm rất nhiều đi. Cay gật gật đầu, nói, này chính là vì cái gì không có thể tùy ý công hãm địa hạ thành nguyên nhân. Cũng là vì cái gì hiện tại các đại phái hệ đều chủ trương sáp nhập địa hạ thành bên trong sinh vật. Có chí khôn nguyên nhân. Rốt cuộc nếu như vẫn luôn hái dùng diệt sạch tính khuếch trương phương thức, ngắn thời gian bên trong, lãnh địa nhân khẩu số lượng không sẽ nhanh chóng tăng lên. Nhưng là ngươi đối mặt địch nhân đem sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại Lancaster tại tiến hành thứ hai lần khuếch trương. Chúng ta đối mặt thủ lĩnh đã trưởng thành đến siêu phàm giai ám ảnh lang vương. Nhưng hiện tại Lancaster binh lực đã không biện pháp duy trì chúng ta tiến hành thứ ba lần khuếch trương, đồng dạng đem này cái số lượng thả đến chỉnh cái liên bang. Liên bang nhân khẩu tăng trưởng tốc độ là không nhiều. Nếu như không nghĩ biện pháp từ dưới đất thành bên trong kéo tới càng nhiều cường viện. Ngắn hạn tới xem, chúng ta chỉ có thể thông qua tự nhiên tăng trưởng tới khuếch trương nhân khẩu số lượng. Nếu như ngắn thời gian bên trong khai phát, vượt qua liên bang mới tăng nhân khẩu có khả năng thừa nhận thượng hạn. Kia chắc chắn sẽ có vài chỗ xuất hiện mất khống chế tình huống. Nói đến đây, hai nữ đã rõ ràng cuối cùng là cái gì tình huống. Nhưng là Cai vẫn như cũ có một câu lời nói không có nói ra. Bản chương xong, hết chương.